Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 498, cảnh đẹp. Cảm ơn Lơ Luông chương 7793 tặng 20.000 đậu. Một đám người cùng một chỗ tán gẫu nửa ngày, cũng không có tán gẫu ra cái gì vật hữu dụng đến. Thứ nhất là Biên Thụy thích đồ vật đối với những người này đến nói quá đắt. Nếu thật là mua thứ này đưa Biên Thụy, bọn hắn còn không bằng không tiếp công việc này đâu. Mạc Xanh bên này thấy cười hì hì nói ra, các người cũng không cần phí cái này tâm, sư phụ ta khẳng định là sẽ không cần. Hắn thu lễ vật phạm vi vòng tròn rất hẹp, các người nếu thật là lẫn vào đi vào, khỏi cần phải nói đời này ăn mặc không lo kia là khẳng định. Chỉ cần không phải tạo khẳng định so đại đa số người sống tốt. Nói xong, Mạc Xanh hướng về phía Tiểu Hà nói ra, đợi lát nữa ta muốn đi cưỡi ngựa, ngươi có muốn hay không cùng đi? Ở đây đều là người từng trải, nơi nào sẽ không biết Mạc Xanh điểm tiểu tâm tư kia. Hắn vừa tiến đến đại gia liền biết tiểu tử này tới đây làm gì. Nhưng mà đại gia cũng không có bao nhiêu phản cảm, bởi vì Mạc Xanh nhất không có bạn gái, thứ hai cũng tuổi trẻ. Dáng dấp mà mặc dù là bình thường, nhưng là gia thế rất tốt, còn có một cái tốt sư phụ, cho nên nói tất cả mọi người không thế nào phản đối Mạc Xanh hẹn Tiểu Hà ra ngoài. Nhưng là Tiểu Hà lại là không quá vui lòng, cô nương trẻ tuổi luôn muốn tìm thành thục, ổn trọng, giống như là thoại bàn thảo luận cái chủng loại kia tuổi nhỏ lão thành hơn nữa còn muốn nhiều. Kim tài tử. Giống như là Mạc Xanh dạng này Tiểu Hà nhưng nhìn không vừa mắt. Hắn cảm thấy Mạc Xanh thích khoe khoang, mà lại không nỡ. Không được, ta còn được chuẩn bị buổi tối đùa giỡn đâu. Chính ngươi đi thôi, Tiểu Hà nói. Mạc Xanh nói, bây giờ cách lấy ban đêm còn có mấy cái giờ đâu. Bên kia Chu Tổng xin, mời, nước ngoài thuật cưỡi ngựa huấn luyện viên tới. Dù sao cũng không cần tiền. Hiện tại không học cái kia cũng không thể lấy đi bỏ ra tiền học a. ... ngoặc kép. Chu Chính mời tới bên này ba vị đường đường chính chính thuật cưỡi ngựa huấn luyện viên tới. Mặc dù không phải cái gì tên sừng, nhưng là trình độ tương đương cao, mà lại phi thường thích hợp người mới học. Vì lẽ đó những ngày này, Biên Thụy bên kia nuôi bò trận, còn có bên này một chút nhân viên. Lúc không có chuyện gì làm liền sẽ đi học một cái làm sao cưỡi ngựa. Tiểu Hà nghe đến đó có điểm tâm động. Mạc Xanh xem xét có cửa, lập tức nói ra, mà lại bây giờ thời tiết cũng tốt. Nếu là tiếp qua hơn một tháng Giang Nam thời tiết liền nên nóng lên. Mấu chốt là ta nói với ngươi a, ta có thể mượn ngựa tốt. Mỗi một thớt đều là hơn 100 vạn, đều là Chu Tổng yêu thích. Bình thường khách nhân căn bản cũng không có cơ hội cưỡi. Chu Chính ngựa là không đối ngoại, có thể cưỡi lên ngựa của hắn kia cũng là thân thích hoặc là bằng hữu. Tượng Mạc Xanh dạng này tự nhiên là có thể mượn đến. Bởi vì Mạc Xanh là Biên Thụy đồ đệ nha, vì lẽ đó Chu Chính ngựa trong phòng người liền cơ hồ coi hắn làm quý khách nhìn. Một điểm nữa chính là mặc dù Mạc Xanh người này chơi bời lêu lổng, một bộ không có chính hình bộ dáng, nhưng là Chu Chính còn chính là thích tiểu tử này. Vì lẽ đó Chu Chính tinh nhân trong chuồng ngựa ngựa trừ một thớt đặc biệt quý quán quân ngựa bên ngoài. Những con ngựa khác hắn có thể tùy tiện cưỡi. Mạc Xanh bên này chạy ba tấc không nát miệng lưỡi. Bên kia lĩnh ban thấy, cũng há miệng khuyên Tiểu Hà. Đều diễn qua vô số lần đùa giỡn. Đi chơi một chút cũng không có cái gì, lại nói cơ hội thật rất khó khăn đến, người cùng Mạc Xanh cùng đi, dù sao đều là người trẻ tuổi. Nghe được sư phụ kiểu nói này, tăng thêm Tiểu Hà mình cũng có ý đi học tập một cái cưỡi ngựa. Thế là nghĩ nghĩ liền gật đầu đem việc này cho đồng ý. Hai người từ phía sau đài cửa sau dọc theo con đường một mực đi lên. Đi không đến 30 mét. Liền đến một cái tiểu bãi đỗ xe, phía trên thưa thớt ngừng lại mấy chiếc bốn người nạp điện xe. loại xe này tốc độ không nhanh, tối đa cũng chính là 30 km/h. Thuộc về nơi này nội bộ dùng xe, chỉ cần là khách nhân đều có thể sử dụng. Mạc Xanh bên này trực tiếp xoát một cái trên tay mình thẻ bài, mở ra một chiếc xe, ý bảo Tiểu Hà ngồi vào đi. Vào xe, Mạc Xanh mang theo Tiểu Hà một đường hướng chuồng ngựa phương hướng đi. Đoạn đường này xuống tới, Tiểu Hà cảm thấy hết thảy đều rất mới mẻ. Bởi vì nàng chỉ là cái khách giang hồ, căn chưa từng gặp qua như thế xa hoa địa phương, liền xem như lúc tiến vào cũng là đi cửa hông, mà lại vừa tiến đến làm sao có thể có người dẫn bọn hắn nhìn đông nhìn tây. Bọn hắn là không đến kiếm tiền, cũng không phải đến tiêu phí. Nơi này nhân viên tự nhiên sẽ không mang theo các nàng đi dạo phong cảnh. Không riêng gì không có đi dạo phong cảnh, mà lại đưa đón bọn hắn người tại toàn bộ quá trình bên trong vẫn là bản lấy khuôn mặt, nói chuyện cũng giống như cái người máy, giống như chính đào lấy cửa sổ xem vui vẻ đâu. Tiểu Hà nghe được bên cạnh Mạc Xanh nói ra, đến, bên này còn không có xuống xe, bên kia đã có ăn mặc một thân sạch sẽ nhân viên phục vụ trang Tiểu Hòa Tử giúp đỡ Tiểu Hà kéo cửa ra, đồng thời mặt mỉm cười vịn nàng xuống xe. Mạc tiên sinh, ngài đến cưỡi ngựa a? Một bên khác nhân viên phục vụ hướng về phía Mạc Xanh cười hỏi. Mạc Xanh cười nói đùa, không đến cưỡi ngựa để ta làm cái gì? Trong chuồng ngựa ta thích cái kia thớt vàng phiêu ngựa ở đó không? Ờ, ngài nói thích sao? Chúng ta chủ quản rất ít đem nó an bài ra ngoài. Cái kia lại cho ta chọn một thớt đặc biệt dịu dàng ngoan ngoãn cho vị nữ sĩ này. Mạc Xanh chỉ một cái bên người Tiểu Hà. Được rồi, cứ như vậy. Tiểu Hà cùng Mạc Xanh cùng một chỗ vào lập tức cứu. Tiểu Hà không phải là chưa từng thấy qua chuồng ngựa, nhưng đã đến nơi này, nàng quả thực không thể tin tưởng mình đi tới là chuồng ngựa. Nàng trước kia thấy qua tất cả trong chuồng ngựa mặt đều có một cỗ mùi thối. Nhưng là cái này chuồng ngựa so với nàng đi qua xa hoa nhất phòng ăn còn hương đâu. Mang theo một loại nhàn nhạt mùi hoa quế khí, để người cảm thấy phi thường dễ chịu. Không riêng gì chuồng ngựa xinh đẹp, nơi này nhân viên phục vụ cũng vô cùng sạch sẽ, toàn thân không nhuốm bụi trần. Nói như vậy, Tiểu Hà hiện tại cảm thấy mình sống còn không bằng một con ngựa. Chờ hai người đổi xong quần áo, dắt ngựa ra chuồng ngựa đi luyện chuồng ngựa thời điểm, Biên Thủy cùng Chu Chính hai người vừa vặn cưỡi ngựa xa xa đi ngang qua. Nha, đây không phải là Mạc Xanh a? Bên cạnh nữ hài tử là nơi nào tới? Chu Chính giơ tay lên bên trong roi ngựa, chỉ một cái Mạc Xanh hướng về phía Biên Thụy hỏi. Biên Thụy nhìn thoáng qua, cũng không có nhìn ra là Tiểu Hà. Đừng nói là rời cái này a xa, liền xem như hiện tại Tiểu Hà đứng trước mặt hắn, hắn cũng không nhận ra được. Bởi vì hát hí khúc thời điểm Tiểu Hà trên mặt thoa lấy tầng một thật dày trang, ai có thể nhìn ra trang phía dưới là dạng gì mặt a? Ta biết biết, không phải là các ngươi bên này cô nương. Biên Thụy có chút nghi hoặc. Chu Chính nói, chúng ta bên này cô nương cái giờ này mà có lá gan lớn như vậy, không muốn lăn lộn đúng hay không? Chu Chính ngoài miệng nói như vậy, nhưng là nhưng trong lòng thì cho rằng Biên Thụy nói rất đúng. Mạc Xanh bên này chính ngâm dưới tay hắn cô nương. Nghĩ được như vậy, Chu Chính vẫy tay, một vị ngồi trên lưng ngựa dán tại phía sau hai người 10 đến mấy mét trung niên người cưỡi đến đây. Đi hỏi một chút, cô nương kia là ai? Cái nào bộ môn? Chu Chính hỏi. Được rồi, lão bản. Biên Thụy nhìn qua rời đi người cưỡi, giễu cợt lên Chu Chính. Khá lắm, hiện tại phái đoàn đủ a, tại chỗ của mình đều mang hộ vệ. Người biết cái gì, cũng là bởi vì ở đây ta mới bảo trì uy nghiêm của mình. Người bên này buông lỏng sụp đổ, người phía dưới cũng sẽ đi theo đổ xuống tới. Ta bên này là cả nước đỉnh cấp nghỉ ngơi thôn, không phải hồi hương nông dân cá thể bỏ tới đây tiêu phí. Không riêng gì nghĩ đến nước biếc núi xanh, nghĩ càng nhiều hơn chính là núi vàng núi bạc. Được rồi, cùng ngươi tên nhà quê này cũng nói không rõ. Tóm lại ngươi nghĩ cao thâm nhất chỗ nghĩ là được rồi. Biên Thụy cũng không giận, cười hắc hắc hai tiếng lấy đó khinh bỉ, liền xách lấy ngựa chạy vọt về phía trước tới. Hai anh em cơ hồ là song song lên ngựa đảo, đang chuẩn bị chạy chậm vui chơi đâu. Phát hiện vừa rồi người cưỡi trở về, hát hí khúc tiểu cô nương. Chu Chính nghe sửng sốt một chút, sau đó phất tay để người cưỡi đi ra. Mình thì là một mặt ngoạn vị nhìn qua Biên Thụy. Biên Thụy gặp hắn ánh mắt rất thô bỉ, thế là liền hỏi, như thế nhìn thấy ta làm gì? Không nghĩ tới a, người như thế thiếu thông minh ra hỏa còn có thể dạy dỗ như thế nhanh chóng đổ đệ đến. Hôm nay mới tới hát hí khúc tiểu cô nương, lúc này mới mấy giờ liền mang theo cưỡi ngựa đi. Chiều này cô gái công phu so ngươi có thể mạnh hơn nhiều. Mạnh hơn tốt. Ta bên này liền xem như mạnh lại có thể thế nào? Ta đã kết hôn, lão bà ngàn dặm mới tìm được một. Lập tức chính là nhi nữ song toàn muốn cái này mạnh có cái lông tác dụng a. Mạc xanh tiểu tử này rất tốt, Biên Thụy nói. Nói xong Biên Thụy thúc dục ngựa. Dưới hông tuấn mã lập tức bốn vó tung bay bắt đầu chạy chậm. Hiện tại đường cái thượng còn không có gì người. Bởi vì người tới lão thì lão tiểu thì tiểu cực ít có người cưỡi lên ngựa nói tới. Không người đến cũng không thể nói rõ đường cái kém. Không riêng gì không kém ngược lại là đẹp không sao tả xiết. Tại đường cái hai bên đều là xanh tươi tốt rừng cây. Hơn nữa còn là tạp rừng cây. Trên cây lá cây có kim hoàng, có phiếm hồng, còn có lộ ra nồng đậm màu tím đến. Cùng với bạch sắc, màu đỏ, màu tím sậm, màu vàng sáng các loại đóa hoa. Toàn bộ đường cái trước một đoạn tử chính là biển cây hoa đảo. Hoặc nhanh hoặc chạy chậm không sai biệt lắm 10 phút. Đi tới đường cái thứ nhị đoạn. Nơi này đường cái trải qua nhất đoạn sơn cốc. Lúc này đường cái một mặt là vách núi một mặt là nước sông. Thỉnh thoảng đi qua nhất tòa hoặc đơn lỗ hoặc hai ba lỗ cầu đá. Lập tức phong quang lại chuyển đổi thành sơn lâm suối sắc. Lúc này cũng không phải là hoàng mai thiên. Vì lẽ đó sâu nhất nước sông cũng bất quá hơn 1 mét điểm. Chìm bất quá người trưởng thành ngực. Suối nước thanh tịnh thấy đáy. Có thể thấy rõ ràng lòng sông thực chất thượng đá cuội. Còn có hay không theo không trói buộc du động to to nhỏ nhỏ con cá. Qua sơn cốc sau, cả người ánh mắt sáng tỏ thông suốt. Phóng tầm mắt nhìn tới là nhìn một cái vô biên xanh nhạt sắc thảo nguyên. Vừa dài đến người dưới đầu gối mặt một điểm màu lục cỏ nhỏ. Theo gió nhẹ có chút nổi lên gợn sóng cỏ sóng. Để người không khỏi ngực chén đại sướng. Lại đi vào trong thượng một chút. Liền có thể nhìn thấy hướng dương dốc núi trên mặt trán phóng vô số hoa dại. Một lùm bụi nhiều đám đem toàn bộ đồng cỏ lại nối thành biển hoa. Chu Chính đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy cảnh sắc như vậy. Nhưng là vẫn không khỏi khen. Bỏ ra nhiều như vậy tiền. Nếu là làm không ra điều kiện đến. Tiền kia không phải mất trắng. Biên Thụy bên này rất không biết đại cục phủi một cái miệng. Vì che giấu không gian nước tác dụng, Biên Thụy bên này bỏ ra giá tiền rất lớn để Chu Chính tiểu tình nhân tiếp nhận làm cái tưới. Nước cái gì, nếu là lại dài không ra tốt cỏ đến, Biên Thụy liền nên cân nhắc có phải là nên nói cái đao chặt nữ nhân đó. Chỉ tiếc bây giờ còn chưa có nhiều như vậy dê bò. Đáng tiếc những này cỏ, Chu Chính nói. Biên Thụy nói, đáng tiếc cái gì a? Chờ lấy lại lâu một chút nơi này cỏ liền nên thu hoạch làm ủ phân xanh. Chờ lấy đến mùa đông thời điểm nghé con sinh hạ đến. Vừa vặn cung cấp thượng, người nơi này đến cùng có thể nuôi bao nhiêu con trâu. Trước kia nuôi bò trận là 4-5 ngàn đầu đi, nhưng là khi đó kỹ thuật, ta cảm thấy bên này nuôi cái 8 ngàn đầu không có vấn đề, Biên Thụy nói. Kia là không sai. Phân đến một ngày cũng có thể có mấy con trâu ăn, Chu Chính rất hài lòng. Biên Thủy ừ một tiếng. Thứ này tất cả mọi người tính toán qua. Một năm bốn mùa ra thịt bò cung cấp Biên Thủy bạn bè thân thích. Còn có bên này sóng giả thôn hoàn toàn không có vấn đề. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.